Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 14, Hội đồng Eldon, phần 1, diễn đọc Jean. Ngày hôm sau, Frodo dậy sớm, cảm thấy hồi phục và khỏe mạnh. Ông đi bộ dọc theo nền đất cao phía trên con sông Rhaenen đang chảy âm y và quan sát mặt trời mờ nhạt và lạnh lẽo hiện lên ở rặng núi xa đang tỏa sáng xuống. Chiếu xuyên qua màn sương bạc mờ ảo, làn sương phía trên những chiếc lá vàng đang lấp lánh và những chiếc lưới tơ mỏng long lanh đang lung linh trên mỗi bụi cây. Sam đi sau ông, không nói gì, anh chỉ hít ngửi không khí, thỉnh thoảng lại nhìn với vẻ kinh ngạc trước sự hùng vĩ của dãy núi phía đông. Tuyết đang phủ trắng đỉnh của chúng. Trên một chỗ ngồi nằm trên đá bên ngoài một ngã rẽ, trên con đường họ gặp Gandalf và Bilbo đang nói chuyện. Hello, xin chào, Bilbo nói. Đã sẵn sàng cho đại hội đồng chưa? Cháu đã sẵn sàng cho mọi thứ, Frodo nói. Nhưng cháu thích nhất vào hôm nay là đi dạo và thăm thú thung lũng. Cháu muốn đi vào rừng thông trên kia. Ông chỉ về phía xa trên bờ Rivendell về phía bắc. Sau này cậu sẽ có cơ hội, Gandalf nói. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể ra một kế hoạch nào. Có nhiều chuyện để nghe và để quyết định vào hôm nay. Thình lình khi họ đang nói thì một tiếng chuông lớn vang lên. Đó là chuông báo hiệu cho hội đồng Elrond, Gandalf nói. Đi ngay nào, cả hai cậu và Bilbo đều được mong đợi đấy. Frodo và Bilbo nhanh chóng đi theo thầy phù thủy qua con đường ngoan ngoèo ngược trở về nhà. Phía sau họ, không được mời và bị quên bán đi vào lúc ấy là Sam đang lúng túng theo sau. Gandalf dẫn họ trở về cái cổng vơm nơi Frodo đã thấy các bạn của ông chiều hôm trước. Ánh sáng buổi sáng mùa thu trong vắt đang tỏa lan rực rỡ trong thung lũng. Tiếng nước sủi bọt đang mọng lên từ lòng sông gợn sóng. Chim chóc đang hót vang và một vẻ thanh bình đang tỏa lên trong thung lũng. Với Frodo thì cuộc trốn chạy nguy hiểm của ông, những lời đồn đại về thế lực hắc ám đang lớn mạnh trên thế giới bên ngoài có vẻ như chỉ còn động lại trong trí nhớ của ông như một giấc mơ khó chịu. Nhưng mọi khuôn mặt quay lại để nhìn họ khi họ đi vào đều có vẻ nghiêm trọng. Elrond đang ở đó và nhiều người khác đang ngồi im lặng bên ông. Frodo thấy Glorfindel và Gluin, và ở trong một góc là người sải bước đang ngồi cô độc. Ông đã mặc lại bộ quần áo du hành cũ của ông. Elrond dẫn Frodo ngồi bên cạnh ông và giới thiệu ông với mọi người. Ông nói, đây, người bạn của tôi là một hobbit, Frodo, con trai của Drogo. Rất ít người đã đến đây với những mối nguy hiểm lớn lao hoặc với một mục đích cấp bách hơn. Rồi ông chỉ và gọi tên những người mà Frodo chưa gặp. Có một người lùn trẻ ngồi bên cạnh Gluin, con trai Gimli của ông. Bên cạnh Glorfindel là nhiều cố vấn trong gia đình Elrond. Arestor là thủ lĩnh của họ. Cùng với ông là Galdor, một người elf từ thiên đường xám đã đến với theo mục đích của Gordon, Shipwright. Ngoài ra còn có một người elf lạ mặc quần áo xanh và nâu, Legolas, người đưa tin của cha chàng. Tranduil, vua của người elf miền Bắc Mirkwood. Và ngồi ở xa là một người cao có khuôn mặt xinh đẹp và quý phái, tóc đen và mắt xám, kiêu hãnh và có cái nhìn nghiêm nghị. Ông mặc áo khoác và đi giày ống như thể đã có một cuộc du hành trên mình ngựa. Và thật sự cho dù y phục của ông có vẻ đắt tiền, áo khoác của ông lót lông thú, chúng vẫn thấy bẩn bởi đường xa. Ông có một cái cổ áo bạc trên đó có gắn một hòn đá trắng, tóc của ông xõa loà xòa xuống vai. Trên sợi dầu đeo gươm của ông gắn một cái tù và lớn bằng bạc. Bây giờ đang nằm trên gối ông. Ông nhìn chằm chằm Frodo và Bilbo với một vẻ kinh ngạc đột ngột. Đây, Elrond nói, quay sang Gandalf, là Boromir, người đàn ông của miền Nam. Anh ta đã đến vào một buổi sáng xám xịt để tìm lời khuyên. Tôi đã yêu cầu anh ta có mặt vì các câu hỏi của anh ta sẽ được trả lời ở đây. Không phải tất cả mọi chuyện được nói và thảo luận ở hội đồng cần phải được nói vào lúc này. Phần lớn những gì được nói là những sự kiện ở thế giới bên ngoài, đặc biệt là ở phương Nam, và trong những vùng đất rộng lớn ở phía đông của rặng núi. Frodo đã được nghe nhiều lời đồn về những chuyện này. Nhưng câu chuyện của Gluin khá mới đối với ông. Và khi người lùn nói thì ông lắng nghe khá chăm chú. Có vẻ như những công trình tráng lệ được làm ở trái tim của khu người lùn ở ngọn núi cổ độc đang gặp rắc rối. Đã nhiều năm trước, Gluin nói, có một bóng tối và sự bất an đã phủ xuống người của chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi không nhận thức được nó đến từ đâu. Mỗi lời bắt đầu được thì thầm bí mật. Nó được nói rằng chúng tôi đang bị bao vây trong nơi hẹp và có nhiều sự giàu có và tráng lệ nguy nga khác có thể tìm được ở một thế giới rộng lớn hơn. Một số nói đến Moria, một công trình vĩ đại của cha ông chúng tôi, mà ngôn ngữ của chúng tôi được gọi là Khazad-dûm. Và họ cho rằng bây giờ ít nhất chúng tôi đã có quyền lực và đủ người để quay lại. Gluin thở dài. Moria, một kỳ quan của thế giới phương Bắc. Chúng tôi đã đào xới thật sâu ở nơi đấy và đã đánh thức một nỗi sợ không tên. Những tòa lâu đài rộng lớn tại đấy đã trở nên hoang vắng từ lâu, kể từ khi những đứa con ở Turin bỏ đi. Nhưng bây giờ, chúng tôi lại nói về nó với niềm mơ ước, nhưng với sự kinh hãi vì không có một người lùn nào dám băng qua những cánh cửa của Khazad-dûm từ suốt nhiều đời vua, chỉ trừ Truls, và ông ta đã thiệt mạng. Tuy nhiên cuối cùng thì Balin cũng nghe thấy những lời thì thầm này và quyết định đi. Và cho dù Durbin không thật sự muốn rời đi, ông đã lấy Orin và Uin và nhiều người của chúng tôi đi cùng, và rồi họ rời đi xuống phương Nam. Điều này xảy ra vào lúc gần 30 năm trước. Trong một thời gian đầu chúng tôi có được tin tức của họ, và đó là những tin tốt. Những thông điệp gửi về cho biết họ đã vào Moria và bắt đầu những công trình vĩ đại ở đấy. Rồi sau đó là sự im lặng và chẳng còn lời nào được gửi về từ Moria kể từ đó. Thế rồi khoảng một năm trước thì một người truyền tin đến gặp Durbin, nhưng không phải từ Moria mà từ Mordor, một người cưỡi ngựa trong bóng đêm, cất tiếng gọi Durbin tại cổng nhà của ông. Anh ta nói rằng chúa tể Sauron vĩ đại muốn có tình bằng hữu với chúng tôi. Ông ta sẽ có những chiếc nhẫn vì sự việc này như ông ta đã từng làm vào ngày xưa. Và anh ta gấp rút hỏi han về các Hobbit, về việc họ là loại người như thế nào, họ đang sống ở đâu. Bởi vì ngài Sauron biết, anh ta nói, rằng các vị đã từng biết đến một trong số những Hobbit này. Lúc ấy chúng tôi rất bối rối và chúng tôi không trả lời gì. Và rồi giọng của anh nhỏ xuống và anh ta nói rất ngọt ngào. Ngài Sauron đòi hỏi điều này chỉ như một dấu hiệu nhỏ của tình bằng hữu. Ông nói rằng các ông nên tìm trên trộm này, đó là lời của ông ta, và lấy đi khỏi hắn, dù hắn có sẵn lòng hay không, một chiếc nhẫn nhỏ, một chiếc nhẫn vặt vảnh nhất mà hắn đã từng lấy trộm một lần. Đó chỉ là một món đồ vặt vảnh mà ngài Sauron muốn, và là một ý muốn nghiêm chỉnh cho các ông. Hãy tìm nó và ba chiếc nhẫn và những người lùn nguyên thủy đã từng sở hữu vào các thời xưa đã được trả lại cho các ông. Và vương quốc Moria sẽ thuộc về các ông mãi mãi. Chỉ cần tìm được tin tức về tên trộm, xem hắn vẫn còn sống không và hắn đang ở đâu. Và các ông sẽ có được phần thưởng vĩ đại và có được tình bằng hữu vĩnh viễn và chúa tể. Từ chối thì mọi chuyện sẽ trở nên không tốt đẹp tí nào. Các vị có từ chối không? Ngay lúc đó thì tiếng thở của anh ta trở nên giống như tiếng rít của rắn. Và tất cả mọi người đứng đấy đều rùng mình. Tôi sẽ chưa nói vâng hay không ngay. Tôi phải suy nghĩ về thông điệp này, xem nó có ý nghĩa gì dưới lớp áo khoác đẹp đẽ. Hãy suy nghĩ cho chín chắn vào, nhưng đừng quá lâu. Anh ta nói, khoảng thời gian để suy nghĩ thuộc về riêng tôi. Durbin trả lời, vào lúc này. Anh ta trả lời, rồi phóng ngựa vào bóng tối. Tim của thủ lĩnh chúng tôi trở nên nặng trĩu vào lúc đó. Chúng tôi không cần đến sự xuống giọng của người truyền tin để cảnh báo chúng tôi rằng lời lẽ của hắn vừa đe dọa vừa giả dối. Vì chúng tôi đã biết rằng quyền lực vừa trở lại Mordor chẳng hề thay đổi. Và nó đã từng lừa dối chúng tôi vào thời xa xưa. Tên truyền tin trở lại hai lần và rồi lại đi mà chẳng có lời trả lời. Lần thứ ba là lần cuối cùng, hắn nói thế, sẽ sớm đến trước khi hết năm. Và thế là cuối cùng tôi được Durbin cử để đi cảnh báo Bilbo rằng anh ta đang bị kẻ thù săn đuổi và để tìm hiểu nếu có thể được. Vì sao hắn muốn chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn vặt vảnh nhất. Và rồi chúng tôi khẩn nài lời xin của Elrond bởi vì bóng tối đang lớn mạnh và tiến gần những người lùn. Chúng tôi phát hiện ra rằng những người truyền tin cũng đã đến gặp vua Bran ở Dale. Và rồi ông ta đang run sợ. Chúng tôi sợ rằng ông ta sẽ tuân lệnh. Cuộc chiến đang được chuẩn bị ở biên giới phía đông của ông. Nếu chúng tôi không trả lời, kẻ thù có thể ra lệnh cho con người dưới quyền của hắn tấn công vua Bran và cả đề pin nữa. Việc các anh đến đây là rất tốt, Elrond nói. Hôm nay các anh sẽ nghe tất cả những gì các anh cần để hiểu được mục đích của kẻ thù. Các anh không thể làm gì hơn là kháng cự, cho dù hy vọng hay không. Nhưng anh không đơn độc. Các anh sẽ hiểu rằng sự lo lắng của các anh chỉ là một phần của sự lo lắng của toàn thể thế giới phía Tây. Chiếc nhẫn. Chúng ta sẽ làm gì với chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn vặt vảnh nhất, món đồ vặt vảnh mà Sauron muốn. Đó là điều kinh khủng mà chúng ta phải nghĩ đến. Đấy cũng chính là mục đích mà các anh được gọi đến đây. Được gọi, tôi khẳng định thế. Cho dù tôi đã không gọi các anh đến với những người xa lạ từ miền đất xa, các anh đã đến và gặp nhau ở đây, đúng vào lúc này. Có vẻ như là tình cờ, nhưng không phải thế. Hãy tin rằng đã có một sự sắp đặt cho chúng ta, những người đang ngồi đây, và không ai khác nữa, phải bàn bạc cùng nhau vào lúc này vì sự an nguy của thế giới. Do đó, vào lúc này, những việc đã được giấu kín cho đến ngày nay, với tất cả chỉ trừ một vài người sẽ được thảo luận công khai. Và trước tiên, để cho tất cả có thể hiểu điều nguy hiểm ấy là gì, câu chuyện chiếc nhẫn sẽ là sự kiện đầu tiên được kể trong buổi nói chuyện này. Và tôi sẽ bắt đầu câu chuyện này, cho dù những người khác sẽ kết thúc đó. Sau tất cả mọi người đều lắng nghe trong khi Elrond kể lại câu chuyện về Sauron và những chiếc nhẫn quyền lực bằng một giọng nói rõ ràng và việc chúng được rèn với thời kỳ thứ hai của một thế giới xa xưa. Một số người ở đấy đã biết một phần trong câu chuyện của ông, nhưng không ai biết được toàn bộ câu chuyện. Và nhiều đôi mắt nhìn Elrond đã chuyển sang sợ hãi và lo ngại khi ông kể với họ về xưởng rèn F của Eregion và tình bạn của họ với Moria và về sự hầm hở của họ với kiến thức mà Sauron đã nhử họ. Vào lúc đó, hắn ta vẫn chưa lộ rõ sự ma quái của mình. Họ đã chấp nhận sự giúp đỡ của hắn và trở nên tiến bộ vượt bậc trong các ngành nghề thủ công. Nhưng hắn đã học hết các bí mật của họ và rồi phản bội họ. Và hắn đã bí mật rèn tại ngọn núi lửa chiếc nhẫn số 1 để trở thành chủ nhân của họ. Nhưng Celebrimbor đã cảnh giác hắn và đã giấu đi bộ ba mà hắn đã làm. Và khi chiến tranh xảy ra thì cả vùng đất trở nên bỏ hoang và cánh cổng để Moria bị đóng lại. Thế rồi trong những năm tháng tiếp theo, hắn đã săn lùng chiếc nhẫn. Nhưng kể từ đấy lịch sử đã được thuật lại ở một nơi nào khác. Thậm chí khi chính bản thân Elrond ghi lại chúng trong những cuốn sách tri thức của ông, nó đã không được nhắc lại ở đấy. Vì đấy là một câu chuyện dài, đầy những kỳ công vĩ đại và khủng khiếp. Cho dù Elrond đã nói rất ngắn, mặt trời đã lên cao và buổi sáng đã trôi qua trước khi ông ngừng lại. Ông kể về Numenor, về sự trỗi lọi và sụp đổ của nó, và rồi sự trở lại của những vị vua của con người ở trung giới, vượt ra khỏi những vùng sâu của biển cả, vượt trên những cơn bão lớn. Rồi Elendil cao lớn và những người con trai vĩ đại của ông, Isildur và Embraer, đã trở thành những vị lãnh chúa vĩ đại. Họ đã dựng lên vương quốc phương Bắc ở Arnor và vương quốc phương Nam ở Gondor, phía trên những cửa vào Anduin. Nhưng Sauron vùng Mordor đã tấn công họ và họ đã thành lập liên minh cuối cùng giữa Elves và con người. Và chủ nhân của Gil-galad và Elendil đã tập trung ở Arnor. Đến đấy thì Elrond ngừng một lúc và thở dài. Ta còn chưa nhớ rõ những ngọn cờ chói lọi của họ, ông nói. Nó gợi cho ta đến sự vinh quang của những ngày xưa. Và chủ nhân ở Beleriand với nhiều hoàng tử và người chỉ huy vĩ đại đã tập trung lại đấy. Nhưng rồi không còn nhiều, không còn tươi đẹp nữa. Khi mà Thangorodrim bị bẻ gãy, và những người Elves cảm thấy rằng ma quỷ đã bị chế ngự vĩnh viễn. Nhưng mọi sự lại không như thế. Ông nhớ ư? Frodo nói to suy nghĩ của mình trong kinh ngạc. Nhưng tôi nghĩ rằng, ông lắp bắp khi Elrond quay về phía ông. Tôi nghĩ rằng sự sụp đổ của Gil-galad đã diễn ra cách đây rất lâu rồi. Thật sự là như thế, Elrond trịnh trọng trả lời. Nhưng trí nhớ của ta thậm chí đã quay trở lại với những ngày xa xưa. Arendil là hoàng thượng của ta, là người đã sinh ra Gondolin trước khi nó sụp đổ. Và mẹ của ta là Elwing, con gái của Dior. con trai của Lúthien vùng Doriath. Ta đã thấy ba thế hệ ở phía tây của thế giới và đã thấy nhiều thất bại và nhiều chiến thắng vô ích. Ta là sứ giả của Gol-galad và đã hành quân cùng chủ nhân của nó. Ta đã có mặt tại mọi trận chiến của Dol-galad trước cánh cổng đen tối của Mordor, nơi mà chúng ta đã có ưu thế với ngọn kích của Gil-galad và thành gươm của Elendil, Aeglos và Nazgûl, thì không có gì có thể cưỡng nổi. Ta đã có mặt ở trận chiến cuối cùng trên những bờ dốc ở Orodin, nơi mà Gil-galad đã tử trận và Elendil ngã gục, và Nazgûl gãy vụng dưới tay ông. Nhưng chính Sauron đã bị đánh bại, và Isildur đã cắt chiếc nhẫn khỏi tay hắn với mẫu chùy gươm từ thành gươm của cha ông, và chiếm nó làm của mình. Đến lúc đó thì một người lạ, Boromir, cắt ngang. Thế ra đó là những gì đã xảy ra với chiếc nhẫn? Ông kêu lên. Nếu như mà một câu chuyện như vậy đã được kể ở miền Nam, thì nó đã bị quên đi từ lâu rồi. Tôi đã nghe về chiếc nhẫn vĩ đại của người mà chúng tôi không gọi tên. Nhưng chúng tôi tin rằng nó đã hủy hoại thế giới trong sự hoang tàn của vương quốc đầu tiên của hắn. Isildur đã lấy nó. Đó là điều đã thật sự xảy ra. Thằng ôi, chính vậy. Elrond nói, Isildur đã lấy nó, điều mà đáng lý không nên xảy ra. Nó đáng ra phải được ném vào ngọn lửa Orodin, ngay tại nơi mà nó được làm ra. Nhưng hãy điểm lại vài việc mà Isildur đã làm. Chỉ còn một mình ông ta còn lại bên phe cha ông ta trong trận giao tranh khốc liệt sau cùng. Và phe Gil-galad chỉ còn Cradan và ta. Nhưng Isildur đã không nghe lời khuyên của chúng ta. Tôi sẽ giữ nó để tưởng nhớ đến cha tôi và anh tôi, ông ta nói. Và thế là dù chúng tôi có nói gì chăng nữa, ông ta vẫn giữ nó như một báu vật. Nhưng rồi ông sớm bị nó phản bội bởi cái chết của mình. Và như vậy ở phương Bắc, nó được đặt tên là tài ương của Isildur. Nhưng cái chết có thể sẽ là điều tốt hơn là những điều khác có thể đổ ập xuống đầu ông. Chỉ có ở phương Bắc mới biết những chuyện này, và chỉ có ít người biết. Chẳng ngạc nhiên gì khi anh chưa nghe đến chúng, Boromir ạ. Từ sự hoang tàn của những cánh đồng sung sướng, nơi mà Isildur lìa đời, chỉ còn có ba người là có thể trở về những ngọn núi đằng sau những lối đi dài. Một trong số những người này là Othar, người hầu của Isildur. Ngạ mang theo những mảnh gươm của Elendil, và ông đã mang chúng đến Valendil, người thừa kế của Isildur, người chỉ hãy còn là một đứa trẻ ở lại chốn Rivendell này. Nhưng Nazgûl đã vỡ tan và ánh sáng của nó tàn lụi, và nó đã không được rèn trở lại nữa. Tôi đã nói rằng chiến thắng của liên minh cuối cùng là vô ích ư? Không hoàn toàn thế, nhưng nó đã không đạt được đến mục đích sau cùng của mình. Sauron đã bị đánh tan, nhưng không bị tiêu diệt giống Taliban. Chiếc nhẫn của hắn bị lạc nhưng vẫn chưa bị hủy. Ngọn tháp hắc ám bị phá vỡ, nhưng những nền móng của nó chưa bị dỡ bỏ, vì chúng được làm bởi quyền lực của chiếc nhẫn. Và khi nó vẫn còn thì chúng vẫn còn tồn tại. Đã có nhiều người Elves và nhiều con người vĩ đại và những bạn bè của họ đã tử trận trong cuộc chiến. Anbrian bị giết và Isildur bị giết. Gil-galad và Elendil không còn nữa. Sẽ chẳng bao giờ có lại những đội quân Elves và con người như thế, vì con người đã sinh sôi và thế hệ đầu tiên cứ giảm dần số lượng, và hai giống nòi đã dần trở nên xa lạ với nhau. Và từ ngày ấy, giống nòi Numenor suy tàn dần, những năm tháng của họ ngày càng xa vời vợi. Ở phương Bắc, sau chiến tranh và cuộc tàn sát ở những cánh đồng sung sướng, thì con người ở phía Tây bị tàn rã, và thành phố Annaminas của họ ở bên cạnh hồ Elvendim đổ sập hoàn toàn. Những người thừa kế của Valendil rời đi và cư ngụ tại Fornost ở trên cao nguyên phương Bắc cao ngất, và họ không dám đi đến đấy. Những người Arnor cũng ngày càng suy thoái, và kẻ thù của họ đã diệt họ, và quyền lực của họ mất đi, chỉ còn lại những nấm mồ xanh trên đồi cỏ thầm thắm. Ở miền Nam, vương quốc Gondor tồn tại khá lâu và nó đã trở nên lớn mạnh rực rỡ trong một thời gian, phần nào gửi lại quyền uy của Numenor trước khi nó sụp đổ. Người ta đã dựng lên những ngọn tháp cao và những vùng đất hùng mạnh với những bến đầy tàu. Và những chiếc vương miện có cánh của những vị vua con người vẫn còn được giữ lại trong nỗi kính sợ trong ngôn ngữ của nhiều giống người. Thành phố chính của họ là Osgiliath, pháo đài của những vì sao, qua màn sương mờ của dòng chảy trên con sông. Và họ đã dựng lên Minas Ithil, ngọn tháp mặt trăng lên, nằm ở phía đông trên rặng núi bóng đen, và ở phía tây dưới chân của rặng núi trắng Minas Agnor, họ đã dựng lên ngọn tháp mặt trời lặn. Một cái cây trắng đã mọc lên trong những lâu đài của các vị vua nơi ấy, từ hạt giống của cái cây mà Isildur đã mang qua những con nước sâu. Và hạt giống của cái cây ấy trước đấy đã đến từ Elreslar, và trước đấy nó đã ra khỏi tận cùng phía tây trong những ngày tháng trước, những ngày mà thế giới này vẫn còn non trẻ. Nhưng trong những năm tháng vùn vụt của trung giới thì dòng giống của Menedil, con trai của Ambrian, đã suy tàn và cái cây đã trở nên quắc queo, và rồi dòng máu của những người Numenorian đã bắt đầu pha trộn với những người thấp kém hơn. Sự canh gác trên những bức tường Mordor đã ngủ quên, và những con vật hắc ám đã luồn trở lại Gorgoroth. Và đến một lúc thì những con vật ma quái đã tiến bước. Chúng chiếm giữ Minas Isil và lưu lại đấy, và rồi tạo một vùng đất kinh hoàng mà chúng gọi là Minas Morgul. Chúng đã xây lên ngọn tháp phù thủy, rồi Minas Agnor được gọi với một cái tên mới là Minas Tirith, ngọn tháp bảo vệ. Và cái hai thành phố này luôn có chiến tranh, nhưng Osgiliath nằm giữa chúng đã bị bỏ hoang và bóng đen kéo đến trên sự hoang tàn của chúng. Ở đấy đã từng có nhiều con người sinh sống, nhưng lãnh chúa của Minas Tirith vẫn tiếp tục chiến đấu, bất chấp những kẻ thù của chúng ta. Ông đã giữ vững con đường từ sông Orcanas về biển. Và bây giờ thì tôi sẽ kể phần chuyện dẫn đến sự chấm dứt của nó. Trong những ngày của Isildur còn sống, chiếc nhẫn chỉ huy đã biến mất khỏi mọi kiến thức và bộ ba được giải phóng khỏi quyền lực của nó. Nhưng bây giờ trong những ngày sau này, chúng lại gặp nguy hiểm một lần nữa, và số một đã được tìm thấy trước sự lo buồn của chúng ta. Những người khác sẽ kể về việc tìm thấy nó, việc mà ta đóng vai trò rất ít. Ông ngừng lại một lúc, nhưng ngay lúc đó Boromir đã đứng lên, cao lớn và kiêu hãnh trước họ. "Cho phép tôi, thưa chủ nhân Elrond," ông nói. "Trước tiên là nói thêm vài lời về Gondor, vì đích xác là tôi đã đến từ miền đất Gondor ấy, và nên để cho tất cả mọi người biết rõ về những gì mà diễn ra tại nơi ấy. Tôi nghĩ rằng có vài người biết được về những chiến công của chúng tôi, và vì thế họ sẽ không quá đáng trách về sự lụi tàn của chúng tôi, nếu như cuối cùng chúng tôi sẽ thất bại. Người ta đã không tin rằng dòng máu của Numenor vẫn tiếp tục tuôn chảy trên dòng đất Gondor, hoặc những niềm kiêu hãnh và chừng giá trị của nó sẽ bị lãng quên. Những kẻ màng giả miền đông vẫn tiếp tục chối bỏ giá trị của chúng tôi, và sự khủng khiếp của Morgan sẽ bị giữ ở góc kẽ chân tường. Và do đó chỉ có hòa bình và tự do còn lại trong những vùng đất đằng sau chúng ta, bức tường thành của phía tây. Nhưng nếu những nẻo đường của dòng sông chiến thắng, thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng giờ phút ấy có thể sẽ không còn xa nữa. Kẻ thù không tên đã trỗi dậy, khói lại bốc lên từ Oradrin, nơi mà chúng ta gọi là ngọn núi tận thế. Sức mạnh của bóng tối hắc ám đang trỗi dậy và chúng ta đang bị bao vây. Khi kẻ thù trở lại thì người của chúng ta đã bị đẩy khỏi Etalian, vùng đất yên bình phía đông của chúng ta bên dòng sông. Cho dù chúng ta đã thiết lập một cơ sở ở đấy với một lực lượng mạnh mẽ, nhưng chính trong năm nay, trong những ngày tháng 6, một cuộc chiến tranh bất ngờ đã đổ ập xuống chúng ta từ Mordor, và chúng ta đã bị quét đi. Chúng ta bị ảo đảo về số lượng vì Mordor đã thiết lập đồng minh với Astarion và bọn Haradrim độc ác. Nhưng chúng ta bị đánh bại không chỉ bởi những số lượng. Ở đấy chúng ta gặp một quyền lực mà trước đây chúng ta chưa từng cảm thấy. Một số người nói rằng có thể thấy được nó, nhìn giống như một người cưỡi ngựa đen khổng lồ, một bóng đen hiện ra dưới ánh trăng. Khi hắn xuất hiện thì một cơn điên khùng tràn ngập kẻ thù của chúng ta, còn những người dũng cảm nhất của chúng ta thì cảm thấy sợ hãi. Thế rồi người và ngựa quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lực lượng còn lại của chúng ta ở phía đông là quay lại, phá hủy cây cầu cuối cùng vẫn còn nằm giữa những đống hoàn toàn đổ nát ở Osgiliath. Tôi đã trở lại trong quân đội canh giữ chiếc cầu ấy, cho đến khi nó bị kéo đổ ập xuống sau lưng chúng tôi. Chỉ có 4 người sống sót nhờ bơi trở về, anh tôi và 2 người khác. Nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu, canh giữ toàn bộ phía tây của Anduin. Và những ai ẩn náu phía sau chúng tôi cổ vũ chúng tôi, nếu họ đã nghe đến tên chúng tôi. Rất nhiều cổ vũ nhưng rất ít sự giúp đỡ. Chỉ có vài người từ Rohan đến với chúng tôi khi chúng tôi kêu gọi. Trong giây phút kinh khủng ấy, tôi đã đến Elrond, vượt qua 100.000 nguy hiểm. Tôi đã cô độc đàn trình suốt 110 ngày, nhưng tôi không tìm kiếm đồng minh cho chiến tranh. Sức mạnh trong sự khôn ngoan của Elrond không nằm trong vũ khí như người ta nói. Tôi đến để hỏi về những lời khuyên và chỉ dẫn cho những công việc khó khăn. Vào đêm trước cuộc tấn công bất ngờ, một giấc mơ đã đến với anh tôi trong một giấc ngủ đầy lo âu. Và sau đó nó lại đến với anh như một giấc mộng, và nó lại đến với tôi. Trong giấc mơ, tôi thấy bầu trời phía tây đang tối dần và tiếng sấm đang vang vọng, nhưng ở phía tây vẫn còn một luồng sáng và tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ nó, xa vắng nhưng rõ ràng, gào thét. Tìm lấy thanh gươm đã gãy, đang ở tận Imladris, hãy tìm lời khuyên ở đấy, mạnh mẽ hơn thần chú Morgul. Ở đấy sẽ có một dấu hiệu rằng địa ngục đã đến gần, vì tai ương của Isildur sẽ thức dậy và Hafnir sẽ lộ ra. Chúng tôi không thể hiểu gì nhiều về những lời này và chúng tôi nói chuyện với cha của chúng tôi, Denethor, lãnh chúa của Minas Tirith, người nắm giữ những kiến thức thông thái của Gondor. Điều duy nhất mà ông ấy nói là Imladris là một cái tên cổ xưa được người Elves gọi trong một thung lũng xa xôi ở phương Bắc, nơi mà Eldron Half-Elven cư ngụ, người thông thái nhất trong những bậc thầy truyền thuyết. Thế là anh tôi thấy tình cảnh tuyệt vọng của chúng tôi đã hăm hở tin vào giấc mộng và tìm về Imladris. Nhưng do việc này đầy khả nghi và nguy hiểm, tôi đã tự mình thực hiện cuộc hành trình này. Cha tôi bất đắc dĩ phải cho tôi đi, và tôi đã lang thang khá lâu trên những con đường quên lãng, tìm kiếm ngôi nhà của Eldron, cái mà nhiều người đã nghe thấy, nhưng rất ít người biết nó nằm ở đâu. Và ở đây, tại ngôi nhà của Eldron, anh sẽ tìm được và làm rõ mọi chuyện hơn. Aragorn đứng dậy, ông rút thanh gươm đặt trên chiếc bàn trước mặt Eldron, lưỡi gươm đã gãy thành hai mảnh. Đây là thanh gươm đã gãy, ông nói. Thế ông là ai? Và ông đã làm gì với Minas Tirith? Boromir nói, nhìn với vẻ kinh ngạc trước khuôn mặt gầy gò của người Ranger và cái áo khoác bạc màu của ông. Ông ta là Aragorn, con trai của Arathorn, Elrond nói. Và ông ta là hậu duệ nhiều đời của Isildur Elendil, con trai của Minas Ethil. Ông ta thủ lĩnh của Dúnedain, phương Bắc, và những người này ngày nay còn rất ít. Thế ra nó thuộc về ông, chứ hoàn toàn không phải của tôi. Frodo la lên kinh hãi, đứng dựng dậy, như thể ông chờ đợi chiếc nhẫn sẽ được yêu cầu đưa ra ngay tức khắc. Nó không thuộc về ai trong số hai chúng ta, Aragorn nói, nhưng theo quy định thì ông nên giữ nó một thời gian. Hãy đưa chiếc nhẫn ra, Frodo, Gandalf trịnh trọng nói. Đã đến lúc đưa nó lên, và rồi Boromir sẽ hiểu được phần còn lại trong câu đố của ông ta. Aragorn mỉm cười với ông, rồi ông quay lại với Boromir. Về phần còn lại thì mình tôi tha thứ cho ông về sự nghi ngờ của ông, ông nói. Tôi không giống nhiều với dáng vẻ của Elendil và Isildur khi họ được khắc đầy uy nghi trên những sảnh đường ở Denethor. Tôi chỉ là một người thừa kế của Isildur, chứ không phải là chính Isildur. Nếu như tôi đã là một cuộc đời dài và gian khổ, và những dặm đường nằm giữa nơi đây và Gondor chỉ là một phần nhỏ trong những cuộc du hành của tôi. Tôi đã băng qua nhiều ngọn núi và nhiều dòng sông, đã đi trên nhiều đồng bằng, thậm chí đã đi vào những vùng đất nước xa xôi ở Rin và Harad, nơi có những vì sao lạ. Nhưng nhà của tôi, như tôi đã nói, nằm ở phương Bắc, và những người thừa kế Valandil đã từng sống ở đấy từ rất lâu rồi, suốt bao thế hệ cha truyền con nối. Nhưng những ngày tháng của chúng tôi đã đen tối hơn, và chúng tôi đã suy tàn đi, nhưng thanh gươm vẫn được truyền lại cho một người giữ mới. Và tôi sẽ nói điều này với anh, Boromir, trước khi tôi kết thúc. Chúng tôi là những người hoàng giả, những ranger miền hoàng giả, những người thợ săn, nhưng là những người thợ săn luôn săn lùng những tên phục vụ kẻ thù, vì chúng đã được tìm thấy ở rất nhiều nơi, chứ không phải chỉ Mordor. Nếu ở Gondor, Boromir, đã từng có một ngọn tháp hùng cường, thì chúng tôi đóng một vai trò khác. Có nhiều ma quỷ ở những nơi không có những bức tường vững chắc và những thanh gươm sáng chói của các anh. Anh biết rất ít về những vùng đất nằm sau biên giới của các anh. Hòa bình và tự do, anh sẽ nói gì về nó? Với chúng tôi, phương Bắc biết rất ít về chúng. Nỗi sợ hãi đã tiêu diệt họ. Nhưng khi những sinh vật hắc ám đến từ những ngọn đồi vô gia cư, hoặc trường đến từ những rừng cây không có ánh mặt trời, thì họ đã bay khỏi chúng tôi. Còn con đường nào mà người ta dám dạo bước? Còn nơi nào an toàn cho những vùng đất tĩnh lặng? Còn những ngôi nhà nào cho những con người thật thà nếu như Dúnedain say ngủ? Hay tất cả đều đã đi vào những ngôi mộ xanh rêu? Nhưng chúng tôi cũng chẳng hạnh phúc gì hơn các anh. Những kẻ lữ hành ác cảm với chúng tôi và những người dân quê đã gán cho chúng tôi những cái tên đầy khinh miệt. Tôi là người sải bước đối với một gã béo sống cách kẻ thù một ngày đường. điều sẽ khiến cho tim gã đóng băng lại hoặc khiến cho cái thị trấn nhỏ của gã tan tành nếu như nó không được canh gác thường xuyên. Nhưng nếu không thì chúng tôi đã không có cái tên ấy. Nếu như những người thật thà được giải phóng khỏi sự canh phòng và sợ hãi, họ sẽ trở nên thật thà, và vì thế chúng tôi cứ phải bí mật đối với họ. Đó là một nhiệm vụ nòi giống chúng tôi, trong khi năm tháng vẫn chảy tuôn và cỏ vẫn không ngừng mọc. Nhưng bây giờ thì thế giới đã lại thay đổi, một giờ mới đã đến. Nỗi tài ương của Ashilder đã lại được tìm thấy. Chiến trận đã đến rất gần rồi. Thanh gươm sẽ được rèn lại. Tôi sẽ đến Minas Tirith. Ông nói là tài ương của Ashilder đã được tìm thấy. Boromir nói, tôi đã thấy một cái nhẫn sáng chói trên tay của Halfin. Nhưng Ashilder đã chết trước khi thời kỳ ấy của thế giới bắt đầu. Họ nói vậy. Làm sao mà hội đồng thông thái biết chắc rằng chiếc nhẫn ấy là của ông ta? Và làm sao mà nó vẫn còn lại sau bao năm tháng, cho đến khi nó được mang đến đây một cách kỳ lạ bởi một người truyền tin? Điều này sẽ được giải thích, Aaron nói. Nhưng đến lúc này thì vẫn chưa. Tôi van ngài, chủ nhân, Bilbo nói. Mặt trời đã lên đến ngọ rồi, và tôi cảm thấy cần có một cái gì đó để tôi trở nên mạnh hơn. Tôi đã không nhắc đến tên anh, Aaron mỉm cười. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết. Đến đây nào, hãy kể với chúng tôi câu chuyện của anh. Và nếu anh vẫn chưa chuyển câu chuyện của anh thành một bài thơ, thì anh có thể nói nó bằng ngôn ngữ bình thường. Anh nói càng ngắn thì sẽ càng hồi phục nhanh. Tốt lắm, Bilbo nói. Tôi sẽ làm như ngài nói, nhưng bây giờ tôi sẽ kể lại câu chuyện thật. Và nếu có những ai từng nghe tôi kể thì nó sẽ khác. Ông nhìn sang Cluin. Tôi muốn họ hãy quên đi và tha thứ cho tôi. Vào những ngày đó, tôi chỉ muốn tuyên bố rằng món châu báu ấy chính là của tôi, để dứt nó khỏi cái tên trộm đã đặt nó vào tôi. Nhưng có thể là đến lúc này tôi đã hiểu rõ mọi chuyện hơn. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là câu chuyện và những gì xảy ra. Một số người ở đấy thì câu chuyện của Bilbo là hoàn toàn mới, và họ lắng nghe đầy kinh ngạc, trong khi ông Hobbit già thật sự hoàn toàn không bất mãn. Thuật lại câu chuyện phiêu lưu của ông với Gollum đầy đủ chi tiết. Ông không bỏ qua một câu đố nhỏ nào. Ông cũng sẽ kể tiếp về bữa tiệc của ông và việc ông biến mất khỏi quận, nếu như ông được cho phép. Nhưng Elrond đã giơ tay lên. Kể hay lắm, anh bạn, ông nói. Nhưng vào lúc này thì thế là đủ rồi. Vào lúc này thì biết rằng chiếc nhẫn đã được chuyển cho Frodo, người thừa kế của ông. Thế là đủ rồi. Bây giờ hãy để anh ta nói tiếp. Rồi, ít sẵn lòng hơn Bilbo, Frodo kể lại tất cả những gì ông đã làm với chiếc nhẫn kể từ ngày nó được chuyển cho ông cất giữ. Mọi chặng trong chuyến hành trình của ông từ Hobbiton sang khúc cạn Brennan đều được hỏi và quan tâm kỹ càng, và tất cả những gì ông có thể nhớ được về các kỵ sĩ đen đều được kiểm tra lại. Cuối cùng ông ngồi xuống trở lại. Không tệ, Bilbo nói với ông. Cháu có thể kể được một câu chuyện hay nếu như họ cứ không luôn ngắt lời cháu. Bác đã cố ghi chú lại vài điều, nhưng chúng ta sẽ cùng trở lại tất cả những việc này lần nữa khi có dịp. Nếu như bác phải viết lại nó, đó là những chương hoàn chỉnh và những việc đã xảy ra trước khi cháu từng đến đây. Phải, đó sẽ là một câu chuyện khá dài, Frodo trả lời. Nhưng với cháu, câu chuyện có vẻ vẫn chưa hoàn chỉnh. Cháu vẫn muốn biết về nhiều thứ lắm, đặc biệt là về ông Gandalf. Gandor, vùng Heavens, người đang ngồi sát bên lắng nghe ông. Anh cũng nói luôn phần tôi rồi, ông kêu lên và quay sang Eldron. Ông nói, hỏi đồng thông thái có lý do để tin rằng cái mà Halfin tìm ra chính thật là chiếc nhẫn vĩ đại đã được thảo luận từ lâu, cho dù nó có vẻ khó tin đối với những ai không biết nhiều. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể nghe thấy những bằng chứng sao? Và tôi cũng sẽ hỏi về điều này. Saruman là gì? Ông ta đã nghiên cứu truyền thuyết về chiếc nhẫn, nhưng ông ấy không có ở đây giữa chúng ta. Lời khuyên của ông ta là gì nếu như ông ta biết được những chuyện mà chúng ta vừa nghe? Những câu hỏi mà anh hỏi, Gandor, có liên quan đến mọi thứ, Eldron nói. Tôi sẽ không bỏ qua chúng, và chúng sẽ được trả lời. Nhưng những câu chuyện này là phần mà Gandalf sẽ làm rõ, và tôi sẽ mời ông ta sau cùng, bởi vì đó là một vị trí danh dự, và trong tất cả những chuyện này, ông ấy chính là người chỉ huy. Có một số người, Gandor à, Gandalf nói, sẽ nghĩ đến chuyến đi của Cluin, đến cuộc truy đuổi của Frodo, những bằng chứng quá đủ về những khám phá của Halfling với một vực vô cùng giá trị đối với kẻ thù. Đấy chính là một chiếc nhẫn. Rồi sao nữa? Bộ chính mà Nekil đang giữ, bộ bẫy đã bị lấy đi hoặc bị phá hủy. Cluin giật mình khi nghe điều này nhưng không nói gì. Chúng ta đã biết về bộ ba. Vậy chứ cái mà hắn đang vô cùng mong mỏi là gì? Đấy là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp giữa dòng sông và ngọn núi, giữa lạc lối và tìm kiếm. Cuối cùng thì khoảng trống trong kiến thức của hội đồng thông thái đã được lấp đầy, nhưng đã quá chậm, bởi vì kẻ thù đã ở sát phía sau, gần hơn tôi sợ nhiều. Và rõ ràng rằng không phải chỉ đến năm nay, đến tận mùa hè này, và hình như thế, hắn mới biết được toàn bộ sự thật. Một số người ở đây sẽ nhớ rằng, vào nhiều năm trước, chính bản thân ta đã dám băng qua những cánh cửa của Necromancer ở tận miền Dol Guldur và đã bí mật thám hiểm những nẻo đường của hắn. Và nhờ đó đã phát hiện ra rằng những điều chúng ta sợ là đúng. Hắn không phải là ai khác hơn mà chính là Sauron, kẻ thù xa xưa của chúng ta, cuối cùng đã hồi phục lại toàn bộ hình dạng và quyền lực. Một số người khác cũng sẽ nhớ rằng Saruman đã khuyên can chúng ta đừng mở lại những văn bản với ông. Và từ lâu nay chúng ta chỉ quan sát ông ấy. Nhưng cuối cùng, khi bóng đen của ông lớn mạnh lên, Saruman đã báo động và hội đồng đã dùng sức mạnh của mình để đẩy lùi ma quỷ khỏi Mirkwood. Và đấy chính là năm tìm thấy chiếc nhẫn. Một cơ hội kỳ lạ, nếu như đó là một cơ hội. Nhưng chúng ta đã quá trễ, đúng như Elrond đã nói. Sauron cũng đã quan sát chúng ta và đã chuẩn bị để chống lại cuộc tấn công của chúng ta từ lâu. Hắn đang điều khiển Mordor từ xa qua Minas Morgul, nơi mà bộ chính tên phục vụ của hắn đang cư ngụ, cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng. Rồi hắn chịu thua chúng ta, nhưng đó chỉ là giả vờ bỏ chạy, và sau đó hắn đã sớm trở lại ngọn tháp hắc ám và công khai xưng danh tánh của mình. Thế rồi hội đồng đã họp lần cuối cùng, vì bây giờ chúng ta đã biết rằng hắn đang tìm kiếm số một điên cuồng hơn bao giờ hết. Chúng ta sợ rằng hắn đã biết một số tin mà chúng ta vẫn còn chưa biết gì. Nhưng Saruman không cho là như thế, và ông lặp lại cái mà ông đã nói với chúng ta trước đây. Số 1 đã chẳng hề được tìm thấy ở trung giới. Và tệ nhất là, ông nói, kẻ thù của chúng ta biết rằng chúng ta đã không có nó và nó vẫn đang còn bị thất lạc. Nhưng hắn nghĩ rằng cái gì đã bị thất lạc thì vẫn có thể tìm lại được. Đừng lo sợ, hy vọng của hắn sẽ đánh lừa hắn. Chẳng lẽ ta không biết nhiệt tình nghiên cứu vấn đề này ư? Nó là rơi xuống Andon vĩ đại. Trước đây rất lâu, trong khi Sauron vẫn còn đang ngủ, nó đã lăn xuống sông chạy ra biển và nó vẫn còn nằm đấy cho đến tận cùng. Gandalf im lặng trở lại, nhìn chằm chằm về phía đông, từ phía cái cổng vòm nằm ở những cái đỉnh xa ở rặng núi sương mù, nơi mà nguồn gốc của nỗi nguy hiểm của thế giới đã ẩn bên trong nó trong một thời gian đến và lâu. Ông thở dài. Và đó là lỗi của ta. Ông nói, ta đã bị ru ngủ bởi những lời của Saruman thông thái, nhưng đáng ra phải tìm thấy thật sự sớm hơn, và nỗi nguy hiểm của chúng ta sẽ giảm đi. Tất cả chúng ta đều có lỗi, Elrond nói, nhưng nhờ có sự thận trọng của anh, nếu không thì có thể sự hắc ám đã thật sự ập xuống đầu chúng ta rồi. Nhưng hãy nói tiếp đi nào. Từ đó, tim ta mang đến cho ta nỗi lo âu đầu tiên, chống lại tất cả những lý do mà ta đã biết, Gandalf nói. Và ta rất muốn biết điều gì đã xảy đến cho Gollum và hắn đã giữ nó suốt bao lâu. Thế là ta đi tìm hắn. Đoán rằng hắn đã ra khỏi bóng tối từ lâu để tìm kho báu của hắn. Hắn đã đến, nhưng hắn đã trốn mất mà ta không tìm thấy hắn đâu. Rồi rồi, thằng ôi, ta đã để mọi việc ngủ yên, chỉ có quan sát và chờ đợi, như chúng ta vẫn thường làm. Thời gian vẫn trôi và ta vẫn rất cẩn thận quan sát, cho đến khi một nỗi sợ thình lình trỗi dậy trở lại. Chiếc nhẫn của cậu Hobbit ấy đến từ đâu? Nếu như nỗi sợ của ta là đúng, thì ta nên làm gì với nó? Ta phải quyết định những việc này. Nhưng ta không nói nổi nỗi sợ hãi của ta với bất kỳ ai, vì ta biết rõ sự nguy hiểm của một lời thì thầm không hợp lúc. Nếu như tin này lan đi trong lạc lối, trong suốt cả những cuộc chiến lâu dài với ngọn tháp hắc ám, thì sự phản bội vẫn luôn là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Lúc ấy là 17 năm về trước, ta đã sớm nhận ra rằng có nhiều loại gián điệp, thậm chí là thú vật và chim chóc, đang được tụ tập lại, quanh quẩn, và nỗi sợ hãi của ta lớn dần. Ta gọi sự giúp đỡ của Dunedain, và họ càng gia tăng cẩn mật trong việc canh gác, và ta mở rộng tiệm mình với Aragorn, người thừa kế của Isildur. Và tôi, Aragorn nói, đã góp ý rằng chúng tôi cũng nên săn đuổi Gollum. Cho dù có vẻ như đã khá trễ rồi, và từ đó có vẻ như rằng người thừa kế của Isildur nên làm việc để sửa lại lỗi lầm của Isildur. Và tôi đã đi với Gandalf trên một chuyến hành trình dài và tìm kiếm trong tuyệt vọng. Rồi Gandalf kể lại bằng cách nào mà họ đã thám hiểm khắp cả miền đất hoang dã, thậm chí đi xuống tận rặng núi bóng đêm và cho đến những hàng rào của Mordor. Đến đây thì chúng tôi nghe được những lời đồn về hắn, và chúng tôi đoán rằng hắn đã cư ngụ khá lâu trong những ngọn đồi hắc ám, nhưng chúng tôi chẳng hề tìm thấy hắn. Và cuối cùng ta đã tuyệt vọng, và trong nỗi tuyệt vọng của mình, ta lại nghĩ đến việc kiểm tra lại việc tìm kiếm Gollum có cần thiết không. Bản thân chiếc nhẫn có thể nói xem nó có phải chính là số 1 hay không. Ký ức về những lời của hội đồng trở lại với ta, những thanh gươm của Saruman không được chú ý lắm vào lúc ấy. Ta nghe chúng vang lên thật rõ trong tim mình. Bộ 9, bộ 7 và bộ 3, ông nói, mỗi bộ đều có những viên ngọc riêng của chúng. Số 1 thì không thể, nó trơn nhẵn và để tự nhiên. Như thế, nó là một trong những chiếc nhẫn tầm thường nhất. Nhưng người chế tạo ra nó đã khắc những dấu hiệu trên nó rất tinh xảo, vẫn có thể thấy và đọc được. Ông ấy không nói với chúng ta những dấu hiệu gì. Thế thì lúc này ai sẽ biết về chúng? Chính là người chế tạo, và Saruman thì sao? Nhưng cho dù những kiến thức của ông có thể thật là vĩ đại đi nữa, thì nó có phải là một nguồn gốc chứ? Cánh tay nào đã từng đeo chiếc nhẫn đó từ tay Sauron trước khi nó thất lạc? Chỉ có cánh tay của Isildur mà thôi. Nghĩ như thế, ta liền bỏ dở cuộc săn đuổi và nhanh chóng băng đến Gondor. Trong những ngày xưa thì các mệnh lệnh của ta đã được nhận ở đấy, phần lớn là từ Saruman. Ông ấy thường là khách của những lãnh chúa của thành phố trong một thời gian dài. Lãnh chúa Denethor đón tiếp ta kém nồng nhiệt hơn ngày xưa, và ông ta miễn cưỡng cho phép ta tìm kiếm cái kho tích trữ những cuộn giấy và sách vở của ông ta. Nếu thực sự anh chỉ tìm kiếm những hồ sơ về những ngày cổ đại, về sự khởi hành của thành phố, như anh nói, thì hãy đọc đi, ông nói. Đối với tôi thì những gì đã xảy ra còn ít đen tối hơn những gì đang đến, và đó là điều quan tâm của tôi. Nhưng trừ phi anh còn tài giỏi hơn thậm chí cả Saruman, người đã nghiên cứu ở đây suốt một thời gian dài, thì anh sẽ tìm thấy những điều vô tích sự chẳng đáng quan tâm đối với tôi, bậc thầy của những kiến thức về thành phố này. Denethor nói thế đấy. Và trong số những hồ sơ còn lại trong kho lưu trữ của ông ta thì chỉ còn ít thứ mà có thể đọc được, thậm chí là với những bậc thầy, kiến thức. Vì những văn bản và ngôn ngữ của họ đã trở nên tầm tối đối với những người sau này. Và Boromir, tôi đoán rằng ở Minas Tirith vẫn còn, dưới bất kỳ sự bảo vệ nào của Saruman và của chính tôi từ khi những vị vua thất bại. Một cuộn giấy do chính Isildur tạo ra, bởi vì Isildur đã tiến thẳng đến cuộc chiến của Mordor. Nhưng một số người kể lại câu chuyện này. Có thể một số vẫn còn ở phương Bắc, Boromir ngắt lời. Ở Gondor tất cả đều biết rằng trước tiên ông ấy đã đến Minas Arnor và cư ngụ ở một thời gian cùng với một người cháu họ là Menedil, dạy dỗ anh ta trước khi ông ủy thác cho anh ta trị vì vương quốc phía Nam. Vào thời gian đó, ông có trồng tại đó một cây cuối cùng của loại cây trắng, theo như ký ức của anh tôi. Nhưng trong cùng thời gian đó thì ông đã ghi lại cuốn giấy ấy, Gandalf nói. Và điều này đã không được ghi nhớ ở Gondor. Có vẻ vậy, bởi vì cuốn giấy này nói về chiếc nhẫn, và do đó Isildur đã ghi lại bên trong những thế này. Bây giờ thì chiếc nhẫn vĩ đại sẽ trở thành một vật gia truyền của vương quốc phương Bắc, nhưng hồ sơ về nó sẽ được để lại ở Gondor, nơi mà những người thừa tự của Elendil cũng sẽ cư ngụ lại, để cho ký ức về những sự kiện vĩ đại sẽ không bị lụ mờ theo năm tháng. Và sau đó những lời của Isildur đã mô tả lại chiếc nhẫn như khi ông tìm thấy nó. Nó khá nóng khi tôi cầm lấy nó lần đầu tiên, giống như một lưỡi cày nung, và tay tôi bị cháy xém. Đến nỗi tôi lại nghi rằng có thể tôi đã không bao giờ khỏi hẳn cơn đau này. Nhưng thậm chí ngay cả khi tôi đang viết thì nó lại lạnh đi, và có vẻ như nó đang co rút lại, cho dù nó chẳng mất đi vẻ đẹp hay hình dạng của mình. Những gì được ghi trên nó lúc đầu hiện rất rõ như một ngọn lửa đỏ đang mờ đi, và bây giờ chỉ còn đọc vừa đủ. Nó giống như một loại chữ viết của người Elves của vùng Eregion, nơi họ khó mà có thể để lại chữ viết ở Mordor cho công việc tinh tế như thế. Nhưng tôi không biết ngôn ngữ này, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một ngôn ngữ ở vùng đất đen, vì nó có vẻ thô lỗ và vụn về. Tôi không biết nó có điều ma quỷ gì, nhưng tôi đã chép lại một văn bản sao của nó tại đây, để nó có thể đừng biến đi và quên lãng. Có thể là chiếc nhẫn đang nhớ sức nóng trên cánh tay Sauron, cánh tay đen đúa và đã cháy bùng lên như một ngọn lửa, khiến cho Gil-galad bị hủy diệt. và có thể là vàng đã làm cho nó nóng trở lại, nhưng chữ viết trên nó lại phục hồi. Nhưng về phần mình, tôi sẽ không mạo hiểm làm hư hại vật này. Đó là một công việc tốt đẹp duy nhất trong số những việc mà Sauron đã làm. Nó rất quý giá đối với tôi, cho dù tôi đã mua nó với một nỗi đau khủng khiếp. Khi ta đọc đến những dòng này, thì câu đố của ta đã được giải đáp bằng cách theo dõi theo những dòng ghi chép. Thật sự đúng như Isildur đã đoán, là một loại ngôn ngữ của Mordor và của những tên phục vụ của ngọn tháp. Những điều được ghi chép trên đó đã được biết rồi. Trong cái ngày mà Sauron đeo số 1 lần đầu tiên, thì Celebrimbor, người đã chế tạo ra số 3, đã cảnh báo hắn. Hắn đã nghe được những lời người này nói từ một khoảng cách rất xa, và thế là những mục đích ma quỷ của hắn đã hiện hình. Ta rời khỏi Denethor ngay, nhưng thậm chí ngay khi ta đi về phương Bắc, một thông điệp từ Lúrien báo với ta rằng Aragorn đã đi qua đường này và anh ta đang tìm một sinh vật được gọi là Golem. Thế là đầu tiên ta đi để gặp anh ta và nghe câu chuyện của anh ta. Ta không dám đoán rằng anh ta đã đơn độc dấn thân vào những mối nguy hiểm nào. Không cần thiết lắm để nói về những chuyện đó, Aragorn nói. Nếu một người đàn ông không cần phải dạo bước công khai ở cánh cổng đen hoặc băng qua những bông hoa chết chóc ở thung lũng Morgan, thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cuối cùng cũng đã tuyệt vọng và tôi bắt đầu quay trở về nhà. Thế rồi nhờ gặp may, tôi đã thình lình gặp phải cái mà tôi đang tìm. Một dấu vết của một đôi chân mềm mại hiện ra bên trong một cái ao tù lầy lội. Nhưng lúc này, dấu vết còn rất mới và nhanh, và nó không phải dẫn tới mọi đồ mà dẫn ra ngoài. Tôi đi theo nó dọc theo bờ của những đầm lầy chết chóc, và rồi tôi gặp hắn, nấp trong một cái ao tù động nước, nhìn ra từ trong nước như một sinh vật khắc ám vừa rơi vào đó. Tôi đã tóm được hắn, Golem. Hắn phủ đầy một chất sền sệt màu xanh. Tôi sợ là hắn sẽ chẳng bao giờ yêu tôi cả, bởi vì hắn cắn tôi, và tôi thì cũng chẳng dịu dàng gì. Tôi chẳng thu được gì nhiều từ miệng hắn ngoài những vết răng. Tôi cảm thấy đó là một phần tệ hại nhất trong cả cuộc hành trình của tôi. Quay trở lại về, trông chừng hắn cả ngày lẫn đêm, để cho hắn đi trước mặt mình với một sợi thòng lòng trồng vào cổ, bịt miệng cho đến khi hắn trở nên thuần hơn vì thiếu nước uống và thức ăn. Tôi dạy hắn về hướng mật quốc. Cuối cùng tôi cũng mang được hắn về đấy và giao hắn cho người Elves, vì chúng tôi đã đồng ý sẽ làm như vậy. Và tôi thấy làm vui sướng khi thoát được hắn. Do hắn thổi kinh khủng. Về phần mình, tôi hy vọng là sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhưng rồi Gandalf đến và ông ta đã chịu đựng một cuộc nói chuyện dài ngoằng với hắn. Phải, dài và mệt mỏi, Gandalf nói. Nhưng không phải là không thu được lợi lộc gì. Vì một điều này, câu chuyện mà hắn nói không giống nhiều với chuyện mà Bilbo đã kể công khai lúc đầu. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì nhiều vì ta đã đoán được điều này. Nhưng ta biết được rằng lúc đầu, chiếc nhẫn của Golem đã ra khỏi dòng sông vĩ đại gần với những cánh đồng sung sướng. Và ta cũng biết được rằng hắn đã có được chiếc nhẫn ấy khá lâu rồi. Hắn đã sống dài bằng mấy cuộc đời thường của giống nòi bé nhỏ của hắn. Quyền lực của chiếc nhẫn đã kéo dài tuổi thọ của hắn vượt xa tuổi thọ thường của họ. Nhưng chỉ có quyền lực của chiếc nhẫn vĩ đại là làm được thế. Và nếu như điều đó chưa đủ để chứng minh, Gandalf, thì ta sẽ nói tiếp một bài kiểm tra khác. Trên chính chiếc nhẫn mà anh đã nhìn ở phía trên, trơn và tự nhiên. Nhưng những cái mà Isildur ghi lại vẫn còn có thể đọc được. Nếu như có ai đó đủ ý chí để giữ cái vực vàng này trong lửa một lúc, ta đã từng làm điều này và đây là cái mà ta đã đọc được. Snark de Batulik, Snark Gimbatu, Asknark Kratakulik, Ak Presum Ishkimbatu. Sự thay đổi trong giọng nói của thầy phù thủy thật bất ngờ. Nó thình lình trở nên đe dọa, đầy quyền lực và khắc nghiệt như đá tảng. Có vẻ như một bóng tối đang phủ qua mặt trời trên cao và cổng vơm tối đi trong một thoáng. Tất cả rùng mình và những người F dừng tay cả lại. Trước đây chưa từng có giọng nói nào dám thốt lên những lời bằng ngôn ngữ ấy trong Imbladris cả, Gandalf xám. Eren nói khi bóng tối qua đi và mọi người đã có thể thở trở lại. Và chúng ta hãy hy vọng sẽ không có ai nói lại nó ở đây, Gandalf trả lời. Tuy nhiên tôi sẽ không xin lỗi ngài đâu, thưa chủ nhân Aaron. Vì nếu như cái ngôn ngữ ấy không sớm được nghe thấy ở một xó xỉnh miền Tây, thì hãy dẹp qua một bên tất cả mối nghi ngờ của cái mà chính hội đồng thông thái đã tuyên bố, kho báu của kẻ thù, được chứa đầy những hiểm độc của hắn. và một phần lớn sức mạnh xa xưa của hắn nằm trong đấy. Vượt ra khỏi những năm tháng đen tối, Smith Eragian đã nghe thấy những lời này và đã biết rằng họ đã bị phản bội. Một chiếc nhẫn đã điều khiển tất cả chúng. Một chiếc nhẫn để tìm chúng. Một chiếc nhẫn để mang tất cả chúng và ràng buộc chúng trong bóng tối hắc ám. Các bạn của ta, các bạn cũng nên biết là ta còn biết được nhiều thứ nữa từ Golem. Hắn bất đắc dĩ lắm mới chịu nói và câu chuyện của hắn chẳng rõ ràng gì. Nhưng sau hết thì rõ ràng hắn đã đến Mordor và ở đấy tất cả những gì mà hắn biết đã bị bắt buộc phải nói ra. Do đó kẻ thù đã biết rằng số 1 đã được tìm thấy, rằng nó đã ở lại quận khá lâu. Và từ đó các tên hậu cận của hắn đã săn đuổi nó gần như đến ngay cửa của chúng ta. Bây giờ thì hắn sẽ sớm biết, có thể là hắn đã biết vào lúc này, thậm chí ngay khi ta đang nói rằng chúng ta đang có nó ở đây. Tất cả im lặng trong một thoáng, cho đến khi cuối cùng Boromir cất tiếng. Ông nói rằng hắn là một sinh nhật nhỏ bé à? Tên Golem ấy, nhỏ nhưng vô cùng gian xảo. Hắn đã trở nên là cái gì? Ông đã tống hắn vào ngục nào? Hắn đang ở trong ngục, nhưng không có gì tệ hơn nữa, Aragorn nói. Hắn rất đau khổ, không nghi ngờ gì nữa, hắn đang bị hành hạ. Và nỗi sợ Sauron đang nằm sâu trong tim hắn. Tôi vẫn rất vui mừng rằng hắn đang bị canh giữ một cách an toàn bởi những người elf đầy cảnh giác ở Mirkwood. Sự nham hiểm của hắn rất ghê gớm và điều này cho hắn một sức mạnh khó mà tin được với một kẻ gầy còm quắt queo đến thế. Hắn vẫn có thể làm được nhiều chuyện hiểm độc nếu như hắn được tự do. Và tôi không nghi ngờ rằng hắn đã được phép rời Mordor theo mục đích ma quái nào đó. Thằng ôi! Legolas kêu lên và khuôn mặt elf xinh đẹp của chàng trở nên vô cùng đau buồn. Tin tức mà tôi được cử đến đây bây giờ đã được nói rồi. Chúng không phải là tin tốt, nhưng chỉ tại đây tôi mới biết được là nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Smaragd, kẻ đã bây giờ được gọi là Golem, đã trốn thoát rồi. Trốn thoát? Aragorn kêu lên. Thật là một tin rất xấu. Tôi sợ là tất cả chúng ta sẽ vô cùng ân hận về việc này. Làm sao mà những người Thranduil lại làm mất một lòng tin đến thế? Không phải là do thiếu canh phòng cẩn mật, Legolas nói, nhưng có thể là do đã quá tốt bụng. Và chúng tôi sợ hẳn người tù nhân ấy đã có được sự giúp đỡ từ những người khác. Và những gì chúng tôi làm được đã bị biết được nhiều hơn là chúng tôi muốn. Chúng tôi đã canh giữ sinh vật ấy suốt cả ngày và đêm như Gandalf đã yêu cầu. Cho dù chúng tôi rất mệt mỏi với công việc này, nhưng Gandalf đã mang đến cho chúng tôi hy vọng là có thể chữa trị cho hắn. Và chúng tôi không nỡ lòng nào giam hắn mãi mãi dưới lòng đất, nơi mà hắn sẽ chìm đắm vào trở lại những ý nghĩ tối tăm ngày xưa của hắn. Với ta thì các anh không đến nỗi mềm yếu thế, Cluin nói, mắt ông lóe lên như thể những ký ức xa xưa về việc ông bị giam giữ trong những nơi sâu thẳm, trong những lâu đài của vị vua Elf lại sống lại. Thôi nào, Gandalf nói, xin đừng ngắt lời hỡi ông Cluin tốt bụng của ta. Đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc và đã khá lâu rồi. Nếu như tất cả những nỗi bất bình vẫn còn giữa người Elf và người lùn sẽ được khơi lại tại đây, thì chúng ta có thể giải tán luôn cái hội đồng này cho rồi. Cluin đứng dậy và cúi mình, và Legolas lại nói tiếp. Vào những ngày thời tiết tốt thì chúng tôi vẫn dẫn Golem qua những cánh rừng, và ở đấy có một cái cây cao mọc đơn độc nằm xa khỏi những cây khác. Hắn thích leo lên cái cây ấy lắm. Thông thường chúng tôi để cho hắn leo lên những cái cành cao nhất cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn với những cơn gió tự do. Nhưng chúng tôi luôn đặt người canh gác dưới gốc cây. Một ngày nọ hắn không chịu xuống nữa, và những người canh gác không muốn leo lên để đuổi bắt hắn. Hắn đã học được những mánh khóe đeo bám vào những cành cây bởi tay cũng như chân của hắn. Cho đến khi họ ngồi dưới bên cái cây khá lâu trong đêm. Đó là một đêm hè, nhưng lại không trăng không sao, và bọn Orcs đã đột nhập vào chỗ chúng tôi mà không ai hay biết. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đẩy lùi được chúng. Chúng khá đông và hung dữ, nhưng chúng đến từ những ngọn núi. Vào đến rừng thì chúng trở nên vô dụng. Khi trận chiến kết thúc, chúng tôi phát hiện ra rằng Golem đã đi mất và những người canh giữ hắn đã bị giết hoặc bị bắt đi. Chúng tôi thấy rõ ràng cuộc tấn công đã được dàn dựng để cứu hắn, và hắn đã biết được trước điều đó. Chúng tôi không biết được điều đó đã được trù tính như thế nào, nhưng Golem rất xảo quyệt. Và kẻ thù có rất đông gián điệp. Những sinh vật hắc ám đã bị quét sạch vào cái năm mà con rồng bị diệt. đã trở lại với một số lượng lớn hơn nhiều. Và mất quốc một lần nữa trở lại là một nơi đầy ma quỷ. Chỉ trừ có vương quốc của chúng tôi là vẫn còn được bảo toàn. Chúng tôi đã thất bại trong việc tìm bắt lại Golem. Chúng tôi đã theo dấu hắn giữa rất nhiều quân Orcs và nó dẫn sâu vào rừng hướng về phương Nam. Nhưng rồi nó mất hẳn và chúng tôi không thể theo dấu tiếp. Và chúng tôi không dám tiếp tục cuộc săn đuổi bởi vì chúng tôi đã đến gần Dol Guldur và nơi đó vẫn là một nơi rất ma quái. Chúng tôi không thể đi theo hướng đó. Nào nào, hắn đã trốn rồi, Gandalf nói. Chúng ta không có thời gian để tìm lại hắn. Hắn phải làm những gì mà hắn sẽ làm. Nhưng hắn có thể đóng một vai trò mà cả hắn lẫn Sauron đều không tiên liệu trước. Và bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của Geldor. Saruman làm gì? Ông ấy đã cho chúng ta lời khuyên gì trong hoàn cảnh cần kiếp như bây giờ? Ta phải kể lại câu chuyện này một cách đầy đủ, vì chỉ mới Elrond là nghe thấy nó và chỉ mới nghe vắn tắt. Nhưng nó sẽ mang theo tất cả những gì mà chúng ta phải giải quyết. Đó là chương cuối của truyền thuyết chiếc nhẫn, khi mà nó đã được kể đến lúc này.